Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Bạch Ngọc Kinh. Cuối cùng là đi, Triệu Phất Y nhìn qua đi xa Trần Kỳ, thở dài một hơi, tại hắn giao thủ qua mọi người bên trong. Trần Kỳ tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất cao thủ, đối ngày xưa hắn mà nói, có gần như miểu sát năng lực. Dù cho đối phó dị biến về sau hắn, cũng hoàn toàn chiếm thượng phong. Song phương giao thủ cảm giác tựa như một cái chỉ có man lực tráng hán đối kháng một cái tinh thông tất cả nhà võ học cao thủ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Nếu như không phải trong ngực cất giấu thuần dương trừ tà phù, nếu như không phải Thu Tố Bạch thời khắc mấu chốt bổ một đao, chỉ sợ hắn đã chết tại Trần Kỳ trong tay. Hắn chỉ là tạm thời đi, sớm muộn còn sẽ tới. Hơn nữa, hắn bị thương không sâu, nhiều nhất 12 canh giờ liền có thể lại gấp trở về. Thu Tố Bạch yếu ớt nói. Triệu Phất Y quay đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt bên trong bao hàm không che giấu chút nào sát cơ. Qua chiến dịch này, hắn rốt cục vững tin chính mình đã có đối kháng Thu Tố Bạch năng lực. Đương nhiên, kết quả chưa hẳn có thể thắng, thế nhưng lại không giống trước đó như thế, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá, hắn mặc dù lộ ra sát cơ, nhưng không có động thủ, bởi vì hắn mặc dù muốn giết Thu Tố Bạch, nhưng càng muốn tiếp tục sống sót. Dưới mắt có thể trợ giúp hắn đối kháng Trần Kỳ, chỉ có Thu Tố Bạch một người. Chớ nói hắn chưa hẳn có thể giết Thu Tố Bạch, coi như thật có thể giết, cũng chỉ thừa hắn một người đối phó Trần Kỳ, ngược lại không phải một chuyện tốt. Ngươi có biện pháp nào có thể trốn tránh hắn truy sát a? Thu Tố Bạch hỏi tiếp. Triệu Phất Y trầm mặc một lát, có chút lắc đầu. Nếu là đổi một người, liền xem như tu vi cao hơn nhiều hắn, hắn cũng không sợ. Lớn không ở tại Huyền Cơ Đài Tây Bắc hành dinh là được. Trùng điệp đại quân vây khốn phía dưới, lại có ai có thể thật tấn công vào đi? Huống chi, Huyền Cơ Đài đại biểu là Đại Ngụy Vương Triều. Thật dám nhặt Huyền Cơ Đài dâu hùm, liền muốn đứng trước kế tục vô cùng vô tận truy sát. Thế nhưng là đối Trần Kỳ, chiêu này lại không chỗ ích lợi gì. Vừa đến, Trần Kỳ chính là nhân gian yêu ma, cũng không e ngại triều đình. Huyền Cơ Đài đối với hắn trấn nhiếp ước chừng tương đương không. Thứ hai, Trần Kỳ sau lưng mọc lên hai cánh, tiến thối tự nhiên, trùng điệp đại quân mảy may vô dụng, trừ phi hắn có thể trốn đến Huyền Đức Động Thiên bên trong đi. Thế nhưng là trừ phi hắn một mực trốn ở bên trong không ra, nếu không, cuối cùng khó mà trốn tránh cùng Trần Kỳ một trận chiến. Đây là xây dựng ở hắn có thể thuận lợi trở lại Huyền Đức Động Thiên điều kiện tiên quyết. Nói không chừng, tại dọc theo đường, liền sẽ gặp được Trần Kỳ truy sát. Ta chưa, Thu cô nương có a? Triệu Phất Y nhướng mày hỏi. Thu Tố Bạch có thể tại Trần Kỳ dưới tay sống sót thời gian dài như vậy, chắc chắn có chạy trốn pháp môn. Thu Tố Bạch yếu ớt thở dài, nói ra, ta nguyên bản chỉ cần khóa lại tự thân khí tức, hắn liền không cách nào cảm ứng. Đáng tiếc lần này ném hai cái mạng, đã không cách nào khóa lại khí tức, rất dễ dàng bị hắn cảm ứng được. Nguyên bản chạy trốn biện pháp, đã không thể, y theo Thu cô nương nói đến, chẳng lẽ lại cũng chỉ có thể chờ chết a? Triệu Phất Y từ tốn nói, thế thì cũng không đến mức. Thu Tố Bạch sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Triệu Phất Y nói ra, ta biết một chỗ, bên trong có một dạng đồ vật, nếu như có thể được đến nó, chém giết Trần Kỳ dễ như trở bàn tay, thế nhưng là nơi này vô cùng vô cùng nguy hiểm, đi tới đó, đã không phải là cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Ngươi nguyện ý đi với ta à? À, còn có loại địa phương này. Triệu Phất Y bỗng nhiên đến hứng thú, hỏi, địa phương nào, ngươi như nguyện đi với ta, liền cùng ta cùng đi, nếu là không muốn đi, vậy coi như, cũng không cần thiết nói cho ngươi, đến cùng là địa phương nào. Thu Tố Bạch kiên định nói, tốt, ta đi theo ngươi. Triệu Phất Y xúc động nói, ngươi không suy nghĩ, chỗ kia thật rất nguy hiểm, ta lần này không có lừa ngươi. Thu Tố Bạch nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi dám đi, ta không có gì không dám đi. Triệu Phất Y cười nhạt nói, từ khi hắn rời đi Hán Trung Phủ đến nay, đã quá nhiều lần cùng người liều mạng. Đối với người thường mà nói nguy hiểm tính mạng, đối với hắn mà nói, cũng không có gì ghê gớm. Tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thu Tố Bạch gật gật đầu nói, theo Trần Kỳ vừa đến một lần, toàn bộ Vĩnh Hưng phường, thậm chí toàn bộ Trường An thành đều bị kinh động. Thế giới này mặc dù tồn tại người tu hành, nhưng là đối tuyệt đại đa số người đến nói, tu hành, hai chữ, đều là xa không thể chạm đồ vật. Triệu Phất Y đi theo Triệu Khách cùng nhau lớn lên, vài chục năm thế giới đều không có phát hiện Triệu Khách chân thực thân phận. Cũng là duyên cớ này, chỉ là Trần Kỳ lần này hiện thân, giữa ban ngày ngay trước Trường An thành trăm vạn sinh dân trước mặt, vỗ cánh mà bay, lại làm cho vô số người thất kinh thất sắc, không ít người thậm chí quỳ trên mặt đất, tưởng rằng thần tiên qua đường. Bất quá, một màn này Triệu Phất Y cùng Thu Tố Bạch đều không nhìn thấy. Ngay tại một màn này phát sinh thời điểm, bọn hắn đã rời đi Phổ Độ Cư, rời xa Vĩnh Hưng phường, thậm chí đi ra Trường An thành, đi vào ngoài trăm dặm một mảnh hoang nguyên phía trên. Chính là ở nơi này, Thu Tố Bạch lẳng lặng nhìn qua trước mắt núi hoang, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng mừng rỡ xen lẫn biểu lộ. Chính là chỗ này a. Triệu Phất Y hơi có chút kinh ngạc, bất luận nhìn thế nào, trước mắt cũng là một tòa núi hoang mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu ý địa phương. Bất quá, hắn nghĩ lại nghĩ một chút, không phải là tại U Minh thế giới. Không tệ, trong lúc nói chuyện, Thu Tố Bạch từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù đến, nhẹ nhàng nắm trong tay, vượt qua một đạo pháp lực, theo pháp lực rót vào, khối ngọc phù này phát ra ấm áp bạch quang, không ngừng hướng về phía trước chiếu đi, quang hoa chỗ đến, trước mắt không khí một trận dập dờn, như là sóng nước. Cùng lúc đó, hai phiến cổ xưa cửa chính lộ ra tại hai người trước mắt. Cái này hai phiến cửa chính vừa cao vừa lớn, chừng cao hơn 10 trượng, rộng 7-8 trượng. Ngay tại cửa chính trên cùng, treo một khối bảng hiệu, trên đó viết Bạch Ngọc Kinh 3 chữ to. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu 5 thành, tiên nhân vỗ đầu tôi, kết tóc 20 tuổi, nhận trường sinh. Thu Tố Bạch nhìn qua 3 chữ này, trên mặt lộ ra vẻ kích động, một mình đi thẳng về phía trước, đẩy ra hai phiến cửa chính, dạo bước đi vào. Triệu Phất Y nao nao theo sau lưng, theo nàng cùng nhau đi vào trong đó. Tiến vào cửa chính về sau, bên trong là một tòa cực kỳ rộng lớn quảng trường, trên mặt đất phủ lên bôi trơn bạch ngọc, đều là một trượng vuông khối lớn miếng ngọc, mài cực quang trượt, thậm chí có thể nhìn thấy bóng người. Bạch ngọc quảng trường một chút nhìn không thấy bờ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy. Ngay tại phía trước trên đường chân trời, xanh trắng tương giao, dường như một mảnh xanh thảm hồ nước. Nơi này là địa phương nào? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi. Nơi này vạn dặm xanh thẫm, mây trắng phau, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng không phải hiện thế, nhưng nhìn cũng không giống là U Minh thế giới. Chẳng lẽ lại là cái nào đó động thiên không được? Chỉ là nơi này bao la đến cực điểm, nhìn so Huyền Đức động thiên còn lớn không ít. Không thể nào là vật vô chủ, lại không biết là nhà ai môn phái chiếm cứ. Nơi này gọi là Bạch Ngọc Kinh, chính là năm đó thiên đế chỗ ở. Thu Tố Bạch từ tốn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?